One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 916, Bách Danuki trái cây. Đây là cái gì? Đứng ở một bên vây xem Salad gia tộc và Redfield chiến đấu, Queen con mắt đều kém chút từ trong hốc mắt bay ra ngoài, đây là thứ quỷ gì a? Từng đạo bóng người từ trên dưới bầu trời rơi. Sau đó đứng ở Redfield phía sau. Vấn đề nằm ở chỗ những bóng người này trên thân. Nguyên nhân ở chỗ, cái này mỗi một bóng người đều là Queen nghe nhiều nên thuộc nhân vật hung ác. Trên thực tế, không chỉ là Queen, King Gu lúc này cũng trợn mắt hốc mồm. Cái này cho tới bây giờ trước mặt người khác biểu hiện ra một bộ dáng bình tĩnh nam nhân lúc này. Khó được thất thố. Thậm chí đã lên tiếng kinh hô Akainu, Aokiji, Kizaru, Ryokugiyu, Fujitora, đứng tại Redfield phía sau bên trái, là năm màu khác biệt nam nhân, người, không hề nghi ngờ, đây là hoặc là đã từng hoặc là hiện tại, hoặc là gánh vác qua hải quân đại tướng danh hào nam mà Redfield phía sau phía bên. Phải, Prospero nơm nớp lo sợ nói, mụ mụ. Kaido, tóc đỏ, Sengoku, Zephyr, ba tên hải tặc hoàng đế, lại thêm hai tên hải quân truyền thuyết. Cuối cùng là đứng ở chính giữa năm người. Golden Lion, Garp, Dâu Trắng, Roger, còn có Katakuri biểu lộ vô cùng ngưng trọng đảo qua Red phía sau cùng cái kia năm đạo bóng. Người Reinhardt, tám tên hải quân bốn tên hải tặc, lại thêm một cái Reinhardt. Từ trước thời đại cùng nhau đi tới, trên đại dương bao la xuất hiện qua đỉnh cao cường giả. Lúc này cùng nhau đứng ở Redfield phía sau. Cái này, Smoothie chỉ cảm giác mình lúc này vô cùng miệng đắng lưỡi khô. Địch nhân là loại này đội hình lời nói. Lớn như vậy trên biển căn bản không có bất cứ người nào. Căn bản không có bất kỳ một thế lực nào có thể chiến thắng. Đây chính là từ hải tặc hoàng đế hải quân đại tướng trên biển truyền thuyết cùng thế giới mạnh nhất. Tạo thành mộng ảo đội hình. Đây đều là cái kia Lee Miêu làm sao? Cracker cũng trợn mắt hốc mồm. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Cho dù là trái ác quỷ năng lực, cái này không khỏi cũng quá mức tại biến thái a. Trên bầu trời, cát bụi, đây rốt cuộc là năng lực gì nha? Yamato cũng bị phía dưới cảnh tượng cho cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Red tên kia đến cùng tìm một cái dạng gì sủng vật a? Hoàn toàn chính xác, bất luận nhìn thế nào, cái này cũng có chút quá mức khoa trương. Tesoro cũng kinh ngạc nói, loại này đội hình, chỉ là đứng tại đối diện với của bọn hắn, liền đã muốn mất đi phản kháng ý phẩm. Đây là nói nhảm. Cái kia Ly Miêu chỗ triệu hoán đi ra 10 trong 5 người tùy ý một người đều là trên đại dương. Bao la cấp cao nhất cường giả là đủ để cho đối địch với bọn hắn người nghe tiếng. Táng đảm nhân vật hung ác. Reinhardt cười nói. Cái kia Ly Miêu là hệ dâu ẩn Inu Inu Nomi hệ mythical hóa ly hình thái năng lực giả. Có được đem vẽ trên lá cây nhân vật cụ hiện ra tới đâu. Bị cụ hiện đi ra nhân vật chẳng những có. Được cùng bản thể giống nhau tư tưởng. Thậm chí ngay cả năng lực cũng không khác nhau chút nào. Ấy, thế này thì quá mức rồi. Lốc khó có thể tin hoảng sợ nói. Nói cách khác phía dưới cái kia bị sao chép được Ren cũng cùng Ren ngươi có được ngang cấp thực. Lực, cái này, cũng quá gian lận đi. Ngoặc kép, Yamato nột nói. Đây quả thực là có thể xưng vô địch năng lực. Mặc dù nghe tới là thiên phương dạ đàm. Nhưng là cái kia Ly Miêu hoàn toàn chính xác có được năng lực như vậy. Bất quá, năng lực này lại cũng không phải đúng nghĩa vô địch. Reinhardt cười nói, ngươi hiểu lầm một sự kiện. Lốc, Ly Miêu chỗ phục chế đi ra nhân vật. Hoàn toàn chính xác cùng bản thể có giống nhau năng lực. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là những nhân vật này cũng có được cùng bản thể ngang hàng lực. Lượng, dù sao, trò chơi mặt. Nhóc mũ rơm thế nhưng là liên tiếp đánh tan bị sao chép được các đại tướng a. Minh Bạch, Doflamingo cười hì hì nói. Nói cách khác mặc dù năng lực giống nhau, nhưng là năng lực đẳng cấp không đồng dạng. Đúng không? Nói tiếng người lời nói. liền là Li Miêu chỗ sao chép được những người này đều là nhược hóa bản. Ấy, nhược hóa bản Ren A. Yamato nhãn châu xoay động, cười hi hi nói, đây có phải hay không là nói đúng là, hôm nay rốt cục có thể nhìn thấy Ren ngươi bại trận bộ dáng. Raihat nghiêng qua nàng một chút, nữ nhân này góc độ thật đúng là xảo trá. Vậy liền nhìn kỹ a, phía dưới, trên chiến trường, Redfield kéo đi ra một bộ này đội hình, cơ hồ trực tiếp để Salus gia tộc các cán bộ đánh mất ý chí chống cự. Bất quá may mắn còn có Katakuri. Cái này nam nhân lớn tiếng nói, không cần đến kinh hoàng, đồ dòm là đồ dòm, không có khả năng có được cùng bản thể không khác nhau chút nào lực lượng. Katakuri tại Salus gia tộc uy vọng độc nhất vô nhị, thậm chí nhiều khi gia tộc các cán bộ đối với Salus Linlan càng nhiều chỉ là sợ hãi, mà đối với Katakuri lại là rõ ràng tâm phục khẩu phục tôn kính. Converter Miss Dax, hắn lời này vừa ra, gia tộc các cán bộ cảm xúc rốt cục bình phục xuống tới. Mặc dù đối mặt Red Sa Hoa Thiên Đoàn, trong lòng của bọn hắn y nguyên có chút sợ hãi, nhưng là cũng không đến mức đánh mất chiến ý. Ha ha ha, coi như không tệ, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi Red một bộ tiền bối lời bình hậu bối tư. Thế đối lập tức liền muốn 50 tuổi Katakuri nói. Liên lần ngược lại là sinh một cái rất không tệ nhi tử nha. Không sai, Pato năng lực hoàn toàn chính xác rất thuận tiện, nhưng khi nhưng không pháp hoàn toàn bản sao chép thể lực lượng. Cái này hoàn toàn không phải cái gì đáng giá giấu giếm sự tình. Dù sao vừa đánh nhau khẳng định là sẽ lộ tẩy mà. Cho nên, Red nâng lên tay trái, ngón trỏ nhẹ nhàng ngoác ngoác, có thể đánh sao? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Katakuri hít sâu một hơi, trong tay tam xoa kích dùng sức dương lên, to lớn niên kỷ bánh ngọt biển sóng trong nháy mắt tại Red đám người chung quanh hình thành. Núi kêu biển gầm đồng dạng hướng phía bọn hắn nghiền ép mà đi. Kiệt ha ha ha ha, có cuồng loạn tóc Golden Lion đưa tay trên mặt đất vừa sờ. Sau đó, gào thét mà tới niên kỷ bánh ngọt hải triều trong nháy mắt mất khống chế. Ngược lại là tạo thành từng cái to lớn sư tử đầu hướng phía Salus gia tộc bên này cắn. Sư tử Uigoso Chimaki. Cái gì? Prospero sắc mặt đại biến. Ngay cả năng lực đều bị khắc. Đây không phải đã sớm có thể đoán được sao? Katakuri mở chừng hai mắt. Năng lực phát lực. Một lần nữa cướp đoạt bánh mật quyền khống chế. Bất quá cũng liền lúc này. Phỏng chế dâu trắng giơ lên nắm tay phải. Trên nắm tay bạch quang vờn quanh, kho lạp lạp lạp rồi. Dâu trắng nặng nề mà nhất cử đánh vào không khí bên trên. Lít nha lít nhít vết nứt hướng phía tứ phía Yasufusa lan tràn. Rộng lớn sóng chấn động trong khoảnh khắc hướng phía Salus gia tộc bên này lao đến. Trừ hắn ra, cái khác phục chế thể cũng nhao nhao bắt đầu xuất thủ. Nhiệt tức, Ikoku, đại phun lửa, laser, phe dần bích. Gravito Moko, thần tị, không hề nghi ngờ, đây là trước nay chưa có xa hoa thế công thổ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.